Siêu cấp gen, chương 538, cổ tộc. Góc truyện audio.com. Cổ tộc, cho dù về sau hắn tu luyện tới cấp A thì sao? Cấp A có rất ít hay sao? Giống như chó chạy đầy đất, thế giới của bọn hắn hiện tại đã đạt đến tình trạng cấp A chạy đầy đất. Thời gian trước hắn gặp được đều là siêu cường giả. Điều này kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Vào thời điểm học lên tiểu học, cảm giác học sinh tiểu học đầy đất, cảm giác chỉ có học sinh trung học mới lợi hại. Đến thời điểm lên trung học, cảm giác học sinh trung học đầy đất, cảm giác chỉ có sinh viên đại học mới lợi hại. Mà lên đại học, đồng dạng cũng cảm giác sinh viên đại học đầy đất, chờ đến khi tốt nghiệp, sẽ càng phát hiện ra, nguyên lai ước mơ tha thiết từ nhỏ muốn trở thành sinh viên đại học. Thì lại nhận thấy nghiên cứu sinh đi đầy đất, sinh viên đại học không bằng chó, chỉ cần là loại hình có cấp độ, loại hiện tượng này sẽ vĩnh viễn tồn tại, mà đẳng cấp gen, đồng dạng cũng như thế, thực lực đơn thuần có hữu dụng hay không? Vô dụng, chỉ có Trần Phong, Khổng Bạch, những cường giả có được những năng lực đặc thù duy nhất này, mới có thể giết ra một phiến thiên địa trong tương lai. Mà Tần Hải hắn, có khả năng sao, tương lai của ta, Tần Hải suy nghĩ một chút, nếu như hắn cố gắng đầy đủ, có lẽ sẽ đạt đến cấp A, nhưng hắn lại không có siêu năng lực, không có cách nào sử dụng năng lượng, nếu như gặp phải những người như Trần Phong, hoặc là Khổng Bạch thì sao, chỉ có thể bị treo lên đánh, tương lai của hắn, là màu xám, Tần Hải bỗng nhiên có một chút mê mang, hắn là thiên tài. Hắn một mực tin tưởng vững chắc như thế, chỉ cần có một mục tiêu, cho dù tỷ lệ có thấp hơn, hắn cũng có thể kiên nghị truy cầu. Thế nhưng hiện tại, hắn đụng phải Khổng Bạch, Trần Phong, hai người này còn muốn yêu nghiệt hơn hắn, nhận phải đả kích trước nay chưa từng có. Vào thời điểm nhận ra tương lai của mình là một màu xám, hắn thật sự còn có thể kiên trì hay sao? Hắn không biết, ngươi đừng có nghĩ nhiều. Về sau chúng ta sẽ ở cùng một chỗ, Trần Phong bỗng nhiên mở miệng nói, có lẽ ở một cái thế giới khác, có thể giải quyết vấn đề thân thể của ngươi. Đúng thế, Khổng Bạch rất tán thành, cảm ơn, trong lòng của Tần Hải bỗng nhiên ấm lên một chút, ngay cả Trần Phong cũng không từ bỏ hắn. Tại sao hắn phải từ bỏ mình? Sẽ có một ngày, ta nhất định có thể giúp đỡ được cho các ngươi. Tần Hải kiên định nói ra. Hiện tại ngươi đã có thể giúp đỡ chúng ta. Trần Phong buông tay cười khổ. Ở cái thời đại dã nhân này, thực lực của ngươi cũng không yếu. Tần Hải gật gù, không phải sao, ở đây, thế nhưng chính là thời đại dã nhân A, đôi mắt của Tần Hải sáng ngời. Không biết là đang suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, thanh âm của Hùng Đại truyền đến. Ha ha, đến rồi. Hùng Đại dẫn bọn hắn đến trước mặt một cái cung điện to lớn. Sau đó có một chút ngạc nhiên nhìn ba người Trần Phong hỏi. Ồ, thân thể của các ngươi thế mà còn chưa phục hồi lại được như cũ. Ba người Trần Phong, lợi hại, vừa mới tỉnh dậy liền bị kéo tới nơi này. Từ nãy tới giờ còn chưa tới một giờ a, vẫn quá yếu. Hùng Đại cảm khái một tiếng, cẩn thận xem xét một thoáng. Sau đó nói với Tần Hải, ngươi không tệ, ba người các ngươi đi vào bên trong, chỉ có ngươi là coi như có khả năng, còn hai người các ngươi. Hắn khinh bỉ nhìn thoáng qua hai người Trần Phong nói, có chút quá yếu đuối. Trần Phong và Khổng Bạch lộ ra vẻ mặt im lặng, cùng so sánh với đám dã nhân các ngươi, có nhân loại nào không yếu đuối. Mà vào lúc này, cửa chính cung điện nặng nề đã mở ra. Có từng tên dã nhân mặc khôi giáp chậm rãi đi tới. Từng người đều khôi ngô hùng tráng, vẻn vẹn chỉ bằng vào hình thể đã tỏa ra một cỗ áp bách kinh khủng. Các ngươi là người do đại hùng mang tới. Đội trưởng dã nhân cầm đầu lạnh lùng hỏi. Là bọn hắn, Hùng Đại nhếch miệng cười một tiếng. Mang vào, đội trưởng khẽ gật đầu. Soạt, quân đội dã nhân đồng loạt tránh ra. Hùng Đại mang ba người bọn hắn đi vào. Ở phía sau, cánh cửa sắt nặng nề được đóng lại, kèm theo một tiếng nổ vang, ba người Trần Phong đi tới một quảng trường khổng lồ trước cung điện. Bỗng nhiên, có có một hồi thanh âm lưỡi mác bén nhọn truyền đến. Quân đội dã nhân ở bên cạnh, thế mà toàn bộ móc vũ khí ra, nhắm ngay vào bọn hắn. Các ngươi đang chơi cái trò gì? Sắc mặt của Hùng Đại đại biến. Hùng Đại, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Mau tránh ra, bọn hắn, cổ tộc, đáng chết. Trên người của đám dã nhân lập loè hào quang kinh khủng. Cổ tộc, là chỉ nhân loại hay sao? Mà vào lúc này đây, ba người Trần Phong mới nghĩ đến một sự kiện mà bọn hắn sơ sót. Ở cái thời đại này, vì sao lại có nhân loại tồn tại? Trong lịch sử, không phải nhân loại lúc này còn đang ở trong thời kỳ ăn lông ở lỗ hay sao? Tiểu cô nương kia, còn có thái độ của những dã nhân này. Xoạt, hào quang vũ khí lạnh buốt chĩa thẳng vào ba người bọn hắn. Tràn ngập sát ý, thời đại này vì sao lại có nhân loại? Không có người nào biết rõ. Thế nhưng thái độ của những người này lại làm cho ba người Trần Phong có một chút khó chịu. Xoạt, bên người của Khổng Bạch đã xuất hiện một quả cầu năng lượng. Quả cầu lấp lóe ánh sáng màu xanh lam. Năng lượng trong cơ thể của ba người bọn hắn đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị phục hồi lại như cũ. Ở nơi truyền thừa, bọn hắn không dám động thủ, là bởi vì phải ẩn giấu thân phận. Chấm, thế nhưng ở đây cũng có nhân loại. Nếu nhân loại cũng có khả năng tồn tại ở đây, vậy thì bọn hắn phải sợ cái gì? Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Oanh, ba người chuẩn bị chiến đấu. Tần Hải càng là đi đến trước mặt hai người, tản ra chiến ý sục sôi. Muốn làm cái gì? Hùng Đại tranh thủ thời gian ngăn cản đám người. Chuyện này ngươi cũng đừng có nhúng tay. Đội trưởng dã nhân cầm đầu gầm lên giận dữ. Vào ngày mà bọn hắn xuất hiện, quân đội của ta bị nhân loại ở phụ cận trọng thương. Ba người lại vừa vặn vào ngày đó được ngươi mang trở về. Còn dám nói chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Mấy người kia, tất nhiên là cổ tộc nằm vùng. Đội trưởng dã nhân rít gào. Bọn hắn không phải là nằm vùng. Hùng Đại khẳng định, Tiểu Hồng đã xác nhận qua. Hừ, nàng cũng là người của cổ tộc. Đội trưởng dã nhân rít gào. Chấm, nói không chừng đã sớm. Im miệng, Hùng Đại giận dữ nói. Ngươi đã quên Tiểu Hồng cứu bao nhiêu người của chúng ta rồi hay sao? Ngươi có khả năng hoài nghi bọn hắn, thế nhưng quyết không cho phép ngươi vũ nhục Tiểu Hồng. Hừ, đội trưởng dã nhân tự biết mình lỡ lời. Không nói nữa, thế nhưng vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào mấy người Trần Phong. Chuyện kia, Trần Phong giơ tay lên, yếu ớt hỏi, có thể cho ta hỏi một vấn đề? Nói. Đội trưởng dã nhân lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Cổ tộc là thứ đồ gì? Trần Phong thận trọng hỏi. Xoạt, bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên lặng. Ngay cả đội trưởng dã nhân đang tức giận cùng với Hùng Đại cũng lộ ra vẻ mặt phát mộng nhìn Trần Phong. Thật lâu không có mở miệng. Ngươi không biết cái gì là cổ tộc? Hùng Đại tràn ngập hoài nghi hỏi. Không biết, Trần Phong nói rất thành thật. Cách chương.